Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95. Đường Hạo trên người ẩn ẩn lộ ra sát khí. Ngươi là đang uy hiếp ta? Uy hiếp Hạo Thiên Đấu La? Ngài đừng nói giỡn, ta chỉ là nói rõ lợi hại quan hệ thôi. Mặc Lâm tại sát khí phía dưới mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh. Còn có ta khuyên ngài vẫn là đem sát khí thu lại đi tương đối tốt. Như vậy quá rêu rao. Đường Hạo nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, thu hồi sát khí của mình. Rõ ràng tại võ hồn điện đợi gần 10 năm. Cái này Mặc Lâm trong lời nói nhưng không có mảy may đối với võ hồn điện sùng kính chi ý. Đối với Thiên Tầm Tật càng là không có một câu lời hữu ích. Tuổi còn nhỏ lòng dạ liền như thế sâu. Đối quá khứ sự tình hiểu rõ đến cũng hết sức rõ ràng. Tương lai là địch hay bạn cũng còn chưa biết. Nhưng có thể xác định kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Bảo hiểm tới nói. Hẳn là giết hắn đi. Bất quá hắn nói lời đã có chút đạo lý. Hơn nữa từ biểu hiện của hắn đến xem chỉ cần ta động thủ. Hắn liền nhất định sẽ lập tức chế tạo cực lớn động tĩnh. Hấp dẫn toàn bộ giáo hoàng điện cùng đấu la điện chú ý. Tự lấy ta hiện tại tình huống thân thể. Đủ loại vết thương cũ cùng bị Mặc già tại phần bụng lưu lại tương đối mới tổn thương. Nếu thật sự đụng tới thiên đạo lưu. Cơ hội chạy thoát cơ hồ là không. Tiểu Tam cũng có thể là bởi vì ta bị liên lụy. Đường Hạo suy tư một hồi. Nói. Tiểu tử. Ngươi vận khí không tệ. Ta hiện tại tình huống muốn đối phó thiên đạo lưu quả thật có chút khó khăn. Hơn nữa cây to đón gió. Ngươi còn sống. Con của ta cũng sẽ không dễ thấy như vậy. Nói dứt lời. Đường Hạo liền biến mất ở Mặc Lâm tầm mắt bên trong. Cho dù không phải tốc độ hình hồn sư, tốc độ kia nhanh chóng cũng không đúng Mặc Lâm cái này hồn vương có thể với tới. Mặc Lâm trên ghế lại ngồi 2 phút, xác định Đường Hạo thật sau khi rời đi. Hắn toàn bộ thân thể đều ngồi ở trên ghế, miệng lớn hấp khí, hù chết ta, nói Đường Hạo liền đến. Ta đây quả là ngôn xuất pháp tùy a, muốn hay không chuẩn như vậy a. Mặc Lâm nâng lên tay trái của mình. Phía trên có một tấm bùa chú. Đây là Mặc Lâm hoa gần thời gian hơn 2 năm mới viết ra một chương bảo mệnh phù lục. Có thể triệu hoán thần linh hộ thể. Nhưng là dù sao cũng là tại Đấu La Đại Lục. Đến cùng có thể hay không triệu hồi ra thần linh phân thân thực sự khó mà nói. Cho nên Mặc Lâm chỉ đem nó cho rằng cuối cùng không có những biện pháp khác lúc bảo hiểm. Nếu như hắn không có nói phục Đường Hạo lời nói. Hắn liền chỉ có thể dựa vào tấm bùa này thử thời vận. Hòa hoãn lại, Mặc Lâm đứng lên, đem cái ghế quay lại nguyên lai phương hướng. Bắt đầu suy nghĩ về sau kế hoạch, lập tức liền muốn tiến về sát lục chi đô. Trong đó hồn kỹ không cách nào sử dụng. Trước mắt sát lục chi vương là bị ký sinh đường thần. Mặc dù là ở vào tương đối điên cuồng trạng thái, nhưng cũng không thể bại lộ quá nhiều chính mình. Gây nên chú ý của hắn. Độc khí cùng nghịch sinh tam trọng đến còn tốt. Một cái là độc, một cái có thể chứa làm đem hồn lực tiết ra ngoài. Nhưng nếu như dùng ra kim quang chú, lôi pháp loại công kích này kỹ năng, sẽ có hay không có chút rêu rao khắp nơi. Dễ dàng gây nên đường thần chú ý. Hai cái này kỹ năng vẫn là tận lực đừng dùng tương đối tốt. Trong sát lục chi đô thế tất yếu dựa vào giết người lập uy. Dựa vào thái cực mặc dù cũng có thể giết người, có thể gần bên trong sức lực tới đối phó trọng giáp đơn vị, nhưng là không đủ quả quyết, hơn nữa lực chấn nhiếp không đủ, đồng thời có ở đây không dùng kim quang chú cùng lôi pháp dưới tình huống. Công kích từ xa thủ đoạn thiếu nghiêm trọng, như vậy xem ra lời nói, ta cần luyện một chút đừng kỹ năng mở lại chính, tại chính mình trong đại não tìm kiếm sau một khoảng thời gian. Mặc Lâm lựa chọn quỷ môn châm, Phật môn công pháp long trảo thủ cùng niêm hoa chỉ, một cái viễn trình thêm trị liệu, một cái phá giáp, một cái phụ trợ, niêm hoa chỉ cùng long trảo thủ kết hợp liền có thể dùng ra tiếu ca miểu sát triệu quy chân long. Hấp thủy, không sai, thật gọi tên này, không tin có thể đi nhìn nguyên tác manga, nhưng Mặc Lâm học được như thế nào đi nữa nhanh cũng không khả năng lập tức đạt đến tiếu ca loại. cảnh giới đó, coi như cho mình một cái hy vọng. Đến mức quỷ môn châm muốn dùng châm, Mặc Lâm tự động hóa nhà máy còn trong võ hồn thành vận hành đây. Hơi chút sửa đổi một chút những nhân ngẫu kia, chương trình liền có thể làm cái 10.000 cây trăng vòng tay bên trong vẫn là không vấn đề gì. Suy nghĩ xong những chuyện này, Mặc Lâm nhìn một chút ngoài cửa sổ. Hiện tại thời gian hẳn là còn sớm. Bọn hắn hẳn là còn không có rời đi võ hồn thành. Đi nhà máy thời điểm, thuận tiện đem chuyện này cho xử lý đi. Sử Lai Khắc học viện bên kia, giải thi đấu kết thúc, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đồng thời Sử Lai Khắc thất quái thực lực cũng cơ bản có thể tốt nghiệp. Tất cả mọi người tụ tập tại võ hồn thành cửa chính trong mắt đều là không bỏ. Phất Lan Đức đối Ninh Phong Trí nói, Ninh Tông Chủ, ngài đem Vinh Vinh mang đi à. Trận đấu kết thúc, mặc dù không thể cầm tới quán quân, vốn lấy tiểu quái vật nhóm thực lực cũng có thể tốt nghiệp. Ninh Phong Trí hơi gật đầu. Tất nhiên tốt nghiệp, đó cũng là thời điểm về nhà. Về sau Áo Tư Tạp đưa ra muốn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng thành công gia nhập. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh là Tinh La Đế Quốc người. Hơn nữa bọn hắn đánh bại ca ca của mình, tỷ tỷ, là thời điểm trở về nhìn xem. Mã Hồng Tuấn lựa chọn trước du lịch đại lục, sau đó về Sử Lai Khắc học viện hỗ trợ. Lúc này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ thì là có chút mê mang. Bởi vì Tiểu Vũ thân phận tại Mặc Lâm nhắc nhở dưới không có bại lộ. Đường Hạo đương nhiên sẽ không đi qua nện một chùy lại đem người mang đi. Hai người bọn họ giờ phút này cũng không biết tương lai phương hướng. Giống nhau chính là lưu tại đại sư bên người. Nhưng Đường Tam càng hy vọng Đường Hạo có thể tới tìm hắn. Chỉ tiếc trước mắt Đường Hạo cũng không có xuất hiện. Giờ phút này Đường Hạo không ở. Ninh Phong Trí vì giúp Thiên Đấu Đế Quốc mời chào Đường Tam tự nhiên là phải ngồi cơ hội này đến. Một phát, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, nếu như tạm thời quyết định không được phương hướng lời nói, không bằng trước hết đến Thất Bảo Lưu Ly Tông ở đoạn thời gian a. Nếu có phương hướng, rời đi chính là, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngăn cản. Đường Tam vừa muốn nói gì, lại bị Tiểu Vũ vụng trộm kéo một chút tay áo. Hắn dùng dư quang nhìn một chút Tiểu Vũ biểu lộ cùng động tác. Rõ ràng là không muốn đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiểu Vũ sợ hãi Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La phát hiện thân phận của nàng. Đường Tam không biết Tiểu Vũ cái dạng này nguyên nhân, nhưng cũng minh bạch Tiểu Vũ là muốn cho hắn cự tuyệt. Hắn liền đối với Ninh Phong Trí nói, đa tạ Ninh Tông Chủ hảo ý. Ta cùng Tiểu Vũ hay là trước cùng lão sư chờ ở cùng một chỗ, sẽ không phiền phức Ninh Tông Chủ. Ninh Phong Trí cho rằng đây chỉ là Đường Tam lý do thoái thác. Làm một tên hồn sư tu luyện là quan trọng nhất. Hơn nữa Đường Tam Hạo Thiên Trùy đã hiện thế, khẳng định gây nên võ hồn điện chú ý. Hẳn là mau chóng tăng lên đẳng cấp của mình. Mặc dù lớn sư đích xác tại võ hồn trên lý luận rất có tạo nghệ, nhưng là Sử Lai Khắc học viện dù sao chỉ là cái cao cấp hồn sư học viện. Lần này không thể cầm tới quán quân, kia Sử Lai Khắc liền cùng ngày xưa những cái kia đội ngũ không có gì lớn khác nhau. Rất khó chiếm được hoàng thất tại trên tài nguyên đại lực duy trì. Thế tất sẽ chậm lại Đường Tam tốc độ tu luyện. Ninh Phong Trí muốn cho Đường Tam đến Thất Bảo Lưu Ly Tông mau chóng tăng lên chính mình. Cũng không phải là bởi vì hắn là cái lão người tốt. Hắn chỉ là hy vọng Đường Tam có thể ở mạnh lên sau gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc. Vì Thiên Đấu Đế Quốc mà chiến, cũng để Đường Tam vì Thất Bảo Lưu Ly Tông cung cấp thêm nửa ám khí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,